Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, phần 771, binh lính nhìn bọn họ, trong lòng có chút khó xử, bởi vì như vậy thật sự rất khó làm, nói thật kỳ thật ở chỗ này có rất nhiều người vật tư hoặc nhiều hoặc ít đều có bị cướp đi. Nhưng là sở hữu vật tư tất cả đều bị cướp đi thiếu chi lại thiếu, hắn tuy nói gặp qua vài lần. Nhưng không có nhìn đến quá rất nhiều. Hắn hiện tại mới phát hiện này hai hài tử bối trong bao mặt trang chỉ sợ không phải đồ ăn. Mà là mặt khác vật dụng hàng ngày linh tinh. Nói cách khác, bọn họ khả năng căn bản là sẽ không ở biết rõ khả năng tính không lớn dưới tình huống nói ra như. Vậy thỉnh cầu theo sau hắn thấy được vừa rồi cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng là hiện tại đứng ở mặt sau quan sát này hai thiếu niên Đường Minh hai người. Ở cảm nhận được hắn ánh mắt sau, Đường Minh nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, binh lính, hai vị đường tiên sinh, không biết có thể hay không vào ngày mai sáng sớm thuận tiện đưa bọn họ đưa tới bên kia căn cứ. Đường Minh, bị cướp đi vật tư người kỳ thật không ít. Chúng ta mang đi này hai cái, lúc sau nếu là lại có người tới lời nói, ta tưởng các ngươi cứu viện đội người hẳn là có ứng đối biện pháp mới đúng, binh lính gật đầu. Xác thật là có ứng đối biện pháp, nhưng là biện pháp này không thể bị người khác phát hiện. Ít nhất không thể bị tuyên dương hết giận, bọn họ biện pháp chính là đem đã không có vật tư hoặc là vật tư không đủ để chống đỡ bọn họ yên ổn xuống dưới người trước lưu lại. Đặt ở cuối cùng lên xe, cứ như vậy, bọn họ là có thể ở cuối cùng cấp những người này phát một ít tương đối đơn giản vật tư, làm cho bọn họ có thừa lực chống đỡ qua trong khoảng thời gian này, nhưng là cho bọn hắn phát vật tư. Nếu là cấp mặt khác không thiếu vật tư người thấy được, tuy nói đại bộ phận người sẽ không có ý kiến, bất quá, thực chắc chắn có số ít người sẽ mở miệng mắng. Thậm chí là khiến cho phiền toái, bọn họ không nghĩ ở như vậy thời điểm mấu chốt chọc phiền toái. Để tránh chậm trễ thời gian, cho nên người như vậy có thể thiếu một ít là một ít. Đặc biệt là hai hài tử, Đường Minh nhìn này hai thiếu niên. Kia nói tốt, chúng ta liền mang theo hai người đi, binh lính lập tức lộ ra tươi cười. Đa tạ hai vị đường tiên sinh, Đường Minh nhìn kia hai cái không biết làm sao thiếu niên. Lãnh đạm nói, cùng chúng ta đến đây đi, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau ở binh lính yên tâm ánh mắt hạ theo đi lên. Có thể cùng cứu viện đội người nhận thức người, khẳng định cũng là tới tham dự cứu viện. Cứ như vậy, bọn họ chính là có thể tín nhiệm người, Đường Minh mang theo bọn họ về tới dẫn đường nghỉ ngơi địa. Phương, làm cho bọn họ tắm rồi đã đổi mới quần áo. Nhìn qua rực rỡ hẳn lên mới cho phép bọn họ ở trong phòng ngồi xuống, đương nhiên dẫn đường hiện tại cũng còn không có ngủ, liền đơn giản cấp hai thiếu niên chuẩn bị quần áo. Các ngươi ăn một chút gì đi, tuy nói đều là một ít bình thường đồ ăn, hai thiếu niên nhưng thật ra thực kinh ngạc. Cư nhiên có thể ăn đến đồ ăn, này đã là bọn họ nhất vui sướng, Đường Minh hai người bọn họ ngồi ở trên sofa. Cũng chưa từng có nhiều chú ý này hai thiếu niên, nhưng thật ra dẫn đường ở bên kia thường thường. Nói hai câu lời nói. Các ngươi gọi là gì a? Ta là Tiếu Phi Ngư. Đây là ta hảo bằng hữu Trung Tin, Tiếu Phi Ngư nhìn qua càng thêm hướng ngoại càng thêm có bốc đồng. Một ít, mà Trung Tin nhìn qua còn lại là muốn mềm một chút nga. Các ngươi tên này khá tốt, đây là có chuyện gì a? Bị đường tiên sinh mang về tới là ngày mai sáng sớm cùng chúng ta cùng nhau lui lại sao? Tiếu Phi Ngư, đúng vậy, bởi vì chúng ta vật tư đều bị đoạt đi rồi. Cứu viện đội bên kia không thể có quá nhiều không có vật tư người tụ tập lên. Đến lúc đó khả năng sẽ khiến cho phiền toái, dẫn đường thở dài một hơi. Hắn đương nhiên minh bạch đến tột cùng sẽ khiến cho cái dạng gì phiền toái. Nếu là ở không có cứu viện dưới tình huống, mọi người khả năng đều sẽ đem hết toàn lực đào tẩu. Hoặc là dứt khoát tự sa ngã, nhưng là hiện tại ở có thể cứu chữa viện đội dưới tình huống. Ở bọn họ cảm thấy chính mình an toàn được đến bảo đảm dưới tình huống. Như vậy các loại vấn đề nhỏ đều sẽ bắt đầu tính toán chi li, không cần xem thường như vậy phiền toái. Nhỏ, phải biết rằng toàn bộ căn cứ người có bao nhiêu. Hiện tại ở cửa chính bên kia chờ đợi cứu viện nhân số lượng cũng vẫn là rất nhiều. Một người một chút phiền toái nhỏ, vậy trực tiếp là đại phiền toái, dẫn đường. Ai, như thế nào mặc kệ khi nào đều sẽ xuất hiện chọc phiền toái tinh, vậy các ngươi hảo hảo. Ăn được hảo nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta cũng sẽ rời đi nơi này, Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin một bên ăn cái gì một bên gật. Đầu, tốt, cảm ơn đại ca, còn có Đường tiên sinh, phía trước đều xưng hô Đường tiên sinh. Bọn họ chỉ cho rằng này hai người trong đó làm chủ cái kia là Đường tiên sinh. Cũng chính là vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia, một cái khác cũng không biết, Đường Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói, có thể là biết đám kia tiểu hài tử liền tính đã không có vật tư cũng có. Thể được đến quân bộ trợ giúp, cho nên bọn họ cũng không có lại đi quan tâm những cái đó đối bọn họ lòng mang ác ý người, ăn bữa. Tối liền ở một phòng tễ ở nhỏ hẹp trên giường nghỉ ngơi, tuy nói giường phòng nhỏ cũng tiểu. Nhưng bọn hắn ngủ thật sự thoải mái. Một giấc ngủ đến sắc trời hơi lượng thời điểm liền tỉnh, không phải bị đánh thức. Cũng không phải đồng hồ sinh học gì, là bị bên ngoài bữa sáng mùi hương cấp thèm tình. Tiếu Phi Ngư, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Bọn họ giống như đều đã đem bữa sáng cấp làm tốt, Trung Tin. Chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài ăn sao? Tiếu Phi Ngư, đúng vậy, cứ như vậy đi ra ngoài ăn. Đi thôi, chờ ăn xong khẳng định liền phải rời đi, Trung Tin. Hiện tại trong căn cứ người đều đã rút lui hoàn toàn đi, Tiếu Phi Ngư. Dựa theo thời gian tới xem, hẳn là ở tối hôm qua thượng 12 giờ là có thể đem mọi người tất cả đều mang đi. Hiện tại trong căn cứ khả năng cũng chỉ có một chút người, hai người bọn họ từ trong phòng ra tới. Vừa vặn nhìn đến cái kia dẫn đường, tỉnh sao, lại đây ăn bữa sáng đi, ăn xong chúng ta muốn đi, nắm chặt thời gian, dựa theo phía trước thủ đô căn cứ phỏng đoán, sóng thần khả năng muốn trước tiên mấy cái giờ đã đến. Nói cách khác nguyên bản có thể là buổi tối. Nhưng là hiện tại có khả năng sẽ trước tiên đến giữa trưa. Chúng ta cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này, Đường tiên sinh bọn họ ăn bữa sáng liền đi xem. Xét bên kia đợi lát nữa muốn mang đi đồ vật, đã tới trước bên ngoài đi, chúng ta cũng chạy nhanh. Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin nghe vậy cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh đem trên bàn bữa sáng ăn xong. Lúc sau xách theo chính mình tiểu ba lô đi theo dẫn đường dùng nhanh nhất tốc độ rời đi này đống lâu. Ngồi ở trong xe lái xe tới rồi cửa hông bên ngoài. Khi bọn hắn xuống xe lúc sau liền thấy được tựa như tiểu sơn giống nhau cao lớn biến dị động vật. Hai người đều sợ tới mức một lần nữa trốn trở về trong xe, dẫn đường. Ai nha, nhìn xem ta này chỉ nhớ, đều đã quên cùng các ngươi nói. Đây là Đường tiên sinh bọn họ dưỡng biến dị động vật. Đợi lát nữa chúng ta muốn ngồi nó rời đi nơi này. Chạy nhanh ra tới, Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin lúc này mới khiếp sợ từ trong xe ra tới. Lúc này bọn họ cũng coi như là thấy được đứng ở rác điêu bên cạnh hai người. Chính là Đường Minh bọn họ, Đường Minh hướng bọn họ với tay. Chạy nhanh lại đây, chúng ta phải đi, trừ bỏ bọn họ mấy cái ở ngoài. Còn có một ít phía trước bởi vì rating đồ vật chưa kịp thời rút lui nghiên cứu nhân viên. Có 10 cái người, hơn nữa bọn họ tổng cộng chính là 15 cá nhân. Còn có một cái thùng đựng hàng muốn mang đi, Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin thập phần thấp thỏm tới rồi. Rác điêu trên lưng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, thật sự thực kỳ dị. Bất quá này cũng có thể là đời này cuối cùng một lần ngồi. Về sau cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy, chúng ta là muốn đi thủ đô căn cứ sao? Dẫn đường lắc đầu, sở hữu căn cứ này người sống sót sẽ bị tùy cơ phân phối đến bên kia sở hữu trong căn cứ. Căn cứ đại tài nguyên phong phú sẽ phân nhiều một chút người. Tài nguyên thiếu căn cứ tiểu nhân sẽ phân phối thiếu một chút người, Tiếu Phi Ngư hơi sửng sốt. đều là dựa theo phân phối tới. Không thể chính mình tuyển sao? Dẫn đường, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi. Hiện tại chỉ là cứu viện này toàn bộ căn cứ liền không biết hao phí nhiều ít sức người sức của. Hơn nữa đại căn cứ nhìn qua hảo, nhưng hiện tại đại bộ phận đều hình thành một cái cân bằng. Nếu là lập tức quá nhiều người nói, sẽ đánh vỡ cái này cân bằng, đến lúc đó muốn khôi phục lên liền khó khăn. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 785 cho nên hiện tại ở vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định là yêu cầu hảo hảo mà khống chế. Mỗi cái căn cứ gia tăng nhân số, chờ đến sở hữu căn cứ đều tiêu hóa nhiều như vậy người lúc sau. Chậm rãi ổn định xuống dưới lúc sau mới có thể mở ra một ít đi hướng mặt khác căn cứ thông đạo. Nhưng là hiện tại vừa mới bắt đầu khẳng định là không được Tiếu Phi Ngư. Nguyên lai là như thế này. Kia cũng không biết chúng ta sẽ bị phân phối đi nơi nào, trung tin cũng có chút mê võng. Đối tương lai mê võng, không biết về sau chính mình muốn như thế nào làm. Hai người dựa vào cùng nhau an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Theo sau cảm giác giác điêu giống như đột nhiên giật mình lúc sau mới có điểm hoảng loạn nhìn về. Phía bốn phía, theo sau bọn họ liền nhìn đến chính mình đang ở chậm rãi bay lên. Bọn họ không bao lâu liền thấy được nơi xa biển rộng. Hiện tại biển rộng đã không còn bình tĩnh. Mặt biển đại biên độ phập phồng đang ở trương hiển nó hung ác nhìn qua sóng thần thật sự thực mau. Liền phải tới, Tiếu Phi Ngư nhìn nơi xa mặt biển. Thật sâu mà hít một hơi. Căn cứ này liền phải đã không có đi, Đường Minh nhìn hắn. Nói. Chờ sóng thần qua đi lúc sau căn cứ này khả năng còn có thể bảo tồn một bộ phận xuống dưới. Đến lúc đó có cơ hội, các người cũng có thể trở về nhìn xem. Hồi ức một chút Tiếu Phi Ngư nhìn Đường Minh, cảm ơn Đường tiên sinh. Bất quá, này liền không cần, chúng ta về sau khả năng liền ăn no bụng đều sẽ thực khó khăn, Đường Minh. Hai người các ngươi đều là như thế này tưởng sao? Tiếu Phi Ngư gật đầu. Chúng ta không phải biến dị người, chỉ là người thường, hơn nữa thể chất cũng không tốt, bởi vì, cho nên hiện tại cũng không nhiều lắm sức lực, làm không được việc tốn sức, ở đại căn cứ nói có lẽ chỉ có thể làm xã hội tầng dưới chót cặn bã, Đường Minh nghĩ nghĩ. Nếu là bọn họ không duỗi tay trợ giúp hai người bọn họ nói. Này hai thiếu niên thật đúng là có cực đại khả năng sẽ có như vậy tương lai. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đường Minh trực tiếp coi như mọi người mặt mở miệng. Vậy tới chúng ta trang viên đi, lời vừa nói ra. Bao gồm nghiên cứu nhân viên ở bên trong mọi người, còn có dẫn đường đều phi thường giật mình. Đương nhiên nhất giật mình liền phải thuộc về dẫn đường này một người, bởi vì nghiên cứu nhân viên. Nói, vẫn luôn đều ở cái này căn cứ làm nghiên cứu công tác. Cũng đã không có giải quá trang viên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ chỉ là bởi vì một cái trang viên cái này xưng hô cảm giác được rất kỳ quái, bởi vì hiện tại. Người sống sót trên cơ bản đều này đây căn cứ hình thức tụ tập ở bên nhau sinh tồn. Khi nào cư nhiên có một cái trang viên, chẳng lẽ là độc lập với căn cứ mà tồn tại sao? Theo chân bọn họ không giống nhau, dẫn đường là biết trang viên. Lại còn có biết đến rất rõ ràng, không nghĩ tới nơi này thiếu niên cư nhiên nhất chiêu xoay người. Bị Đường Minh tự mình mời chào đi trang viên, về sau rất tốt sinh hoạt liền phải tiến đến. Có thể là người chung quanh biểu tình làm Tiếu Phi Ngư cùng trung tin có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chú ý tới dẫn đường kia khiếp sợ ánh mắt. Cùng với trong ánh mắt sở mang theo hâm mộ. Xem ra cái kia trang viên là rất lợi hại địa phương, rốt cuộc vị này Đường tiên sinh có lợi hại như. Vậy biến dị động vật a, nghe nói lúc này đây cứu viện là thủ đô căn cứ liên hợp mặt khác sở hữu căn cứ tổ chức. Cứ như vậy, vị này Đường tiên sinh có thể đơn độc cứu viện này đó vừa thấy liền rất lợi hại người. Thân phận địa vị khẳng định không thấp, này cũng chính là mặt bên thuyết minh trang viên cái này địa phương lợi hại trình độ. Hết chương.